Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, tiểu ý em ly hôn đi, cô phải là bác sĩ Wendy đang quyến rũ vợ hợp pháp của tôi không? Kèm theo giọng nói lạnh lùng, châm biếm, đèn của phòng bệnh đột nhiên sáng lên. Ánh đèn chói mắt khiến Lương Tiểu Ý phải nheo mắt mà nhìn về phía cửa, nơi mà người đàn ông lạnh lùng đang đứng đó. Trái tim Lương Tiểu Ý vô ý thức run lên, rồi trốn về phía sau, nhưng không hề chú ý tới cô, khiến cho cả cơ thể mình càng thêm dính sát vào lòng của Sa Vi. Cảnh tượng này trong mắt Tô Lương Mặc nghiễm nhiên trở thành cảnh ôm ấp yêu thương. Cứ nghĩ tới việc bản thân vì lo lắng người phụ nữ này bị đói, mà sai lão Lý đi mua bữa trưa, Tô Be Z. Chấm phẩy chấm, em, ta, Lương Mặc liên muốn tự tát mình một cái. Nhớ đến lúc anh vừa bước vào đến, trong căn phòng tối tăm nghe đến chữ ly hôn trong lời nói của Sa Vi Uyên, anh ngay lập tức bật đèn lên. Không nghĩ tới lại nhìn thấy người phụ nữ luôn miệng nói yêu anh đang đỏ hoe mắt ngồi trên giường ôm người đàn ông khác. Anh uống nhầm thuốc mất rồi, còn lo lắng cô ta bị đói. Tô Lương Mặc khóe mắt liếc nhìn hộp cơm đặt trên tủ, trái tim anh càng trở lên khó chịu. Bác sĩ Uyên, mời anh đi ra ngoài, tôi có vài điều muốn nói với vợ của tôi. Chữ vợ giống như nghiến răng mà nói ra. Sa Vi Uyên đứng dậy, nhưng không rời đi ngay lập tức. Anh ta hơi nheo mắt lại, trong giọng nói của anh tràn đầy sự chế giễu. Ngài tôi bận rộn đến thế mà vẫn có thời gian để thăm vợ của mình ư? Chữ vợ của Sa Vi Uyên cũng được cố ý nhấn mạnh, giữa các con chữ lộ ra sự chế giễu nồng đậm. Cả hai người đàn ông đều không phải dạng người dê sống chung. Tô Lương Mặc làm sao có thể chịu đựng tất cả sự mỉa mai đến từ Sa Vi Uyên được chứ? Trong lòng bác sĩ Uyên hiểu rõ thì được rồi, hiện giờ Lương Tiểu Ý là vợ tôi. Tô Lương Mặc cũng rất nhanh liền phản bác. Sa Vi Uyên cười mà như không cười. Anh cũng nói rồi, chỉ là bây giờ, hai người đàn ông đều vô cùng xuất sắc, đối chọi nhau gay gắt, không ai nhường ai một câu nào, đều là dụng ý sâu xa. Sa Vi Uyên nói xong cũng không có ý định tiếp tục, anh quay sang dặn dò Lương Tiểu Ý. Không sao đâu, tất cả đã có anh ở bên em rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì em chỉ cần lớn tiếng hét lên là được. Anh hứa, bất cứ tình huống nào, anh đều sẽ ở bên cạnh em, tuyệt đối sẽ không để chuyện như chiều nay xảy ra thêm lần nữa. Khi nhắc đến chuyện chiều hôm nay, trong đáy mắt Sa Vi Uyên lóe lên một chút hối hận và tội lỗi, anh không nên rời khỏi Tiểu Ý, nếu như chiều hôm nay anh ở bên cạnh cô thì có lẽ cô sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Sa Vi Uyên để lại cho Lương Tiểu Ý một nụ cười, an tâm, rồi dứt khoát mà rời khỏi phòng bệnh. Khi đi qua bên cạnh Tô Lương Mặc, anh cố tình dừng lại, khóe miệng kéo ra một độ cong nhìn như cười mà không phải cười, anh dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy nói một cách khiêu khích. Sớm hay muộn, anh sẽ phải hối hận. Mà đến khi ấy Tiểu Ý cũng sẽ không còn là của anh nữa, người có được món quà quý giá nhất ấy sẽ là tôi. Khi Sa Vi Uyên bước ra khỏi phòng bệnh, Lương Tiểu Ý vô thức níu kéo. Sa Vi, cô có chút sợ hãi khi phải ở cùng Tô Lương Mặc. Sa Vi nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của Lương Tiểu Ý, lập tức hiểu rõ. Đôi môi gợi cảm nở một nụ cười dịu dàng. Đừng sợ, anh ở ngay bên ngoài. Đợi đến khi Uyên rời khỏi phòng bệnh, Lương Tiểu Ý vô thức cuộn người vào trong chăn, cúi đầu không nói chuyện. Sao thế, không nỡ xa nhân tình của cô à? À, giọng nói mỉa mai của anh vang lên từ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đính đầu của cô, Lương Tiểu Ý theo bản năng ngẩng đầu lên. Không, tuy nhiên, Tô Lương nở một nụ cười lạnh lùng và nói một cách thờ ơ. Muốn ly hôn, ha ha, tôi khuyên cô tốt nhất đừng có mơ tưởng. Trong trò chơi, trả thù, này, quyền khống chế nằm ở trong tay tôi, mà cô chỉ có thể chịu đựng. Bàn tay gân guốc nắm tới cằm cô, và nụ cười nhếch mép. Hiểu chưa? Lương Tiểu Ý im lặng buông mí mắt xuống, trái tim cô đau đớn vô cùng. Tôi biết rồi, anh Tô, cô nói một cách chậm rãi. Tôi sẽ sống tốt cho đến khi ngài thừa nhận rằng tôi đã chuộc lại lỗi lầm của mình với Ôn Tình Nô Ấn. Như thế này đã được chưa? Cô nhận rõ giá trị sống của mình thì tốt rồi. Tô Lương Mặc lạnh lùng nói. Ừm, ngài Tô tôi hiểu. Chỉ là, ngài Tô tôi muốn hỏi ngài một câu. Lương Tiểu Ý từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Tô Lương Mặc. Nếu một ngày tôi chết đi, ông sẽ buồn chứ? Dù chỉ một chút thôi. Không đời nào, Tô Lương Mặc nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói ra. Lương Tiểu Ý khép đôi mắt để che đi đau thương trong lòng, rồi lại lập tức ngẩng đầu lên và từ từ cầu xin. Ngài tôi muốn nhờ ngài một việc. Nếu một ngày tôi chết đi, làm ơn hãy vì tôi mà rơi nước mắt. Tôi không tham lam, dù chỉ là một giọt cũng được. Nếu ngài không khóc được, có thể lấy một ít hành tây xông mắt tôi, chỉ cần một giọt nước mắt là đủ rồi. Tô Lương Mặc không lập tức chấp nhận hay từ chối. Không hiểu sao, anh cảm thấy những lời nói của người phụ nữ này đầy điềm gở, khiến anh có chút không vui, trong lòng cũng cảm thấy rối loạn. Cho nên anh ta đã nói như vậy. Cô đang nằm mơ ư, làm sao tôi có thể để cô chết dễ dàng như vậy được. Điều cô nợ Tình Nô Ấn, cả đời này cũng không trả hết. Trừ khi Tình Noãn tỉnh lại, bằng không, kể cả khi đã chết, cô cũng phải mang món nợ này xuống địa phủ. Lương Tiểu Ý sững sờ, rút lại ánh mắt đầy hy vọng. Tô Lương Mặc gọi Lương Tiểu Ý vài câu đều không thấy phản ứng lại, anh cau mày đi về phía cửa và nói. Ngày mai tôi sẽ đến đón cô ra viện, bệnh viện nói bệnh tình cô ổn định rồi. Phô Lương Mặc bước ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài hành lang, anh ta liền nhìn thấy người đàn ông khiến người khác khó chịu kia đang dựa vào tường. Anh đút hai tay vào túi, lạnh lùng thu lại ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào Sa Vi. Tô Lương Mặc nghiêng đầu dặn dò tên vệ sĩ canh ngoài cửa phòng bệnh. Ngoại trừ các bác sĩ trong bệnh viện, những người nhàn rỗi khác không được phép đưa vào phòng bệnh của người vợ. Nghe thấy vậy, Uyên nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Tô Lương Mặc, liền theo đó phát ra một tiếng cười to đầy sảng khoái, anh bước về phía Tô Lương Mặc và khiêu khích. Ngài Tô, lần này, tôi dám khẳng định nếu anh còn tiếp tục đối xử với Tiểu Ý như vậy, trong tương lai anh sẽ hối hận. Thật buồn cười và đáng thương. Người đàn ông cao cao tại thượng Tô Lương Mặc này tự cho rằng bản thân yêu sâu đậm ôn Tình Noãn, lại không tự chủ mà quan tâm Lương Tiểu Ý, người phụ nữ mà anh ta cho rằng bản thân vô cùng thống hận. Sa Vi Uyên dường như có thể nhìn thấy trước sự hối hận như xé nát tim gan của Tô Lương Mặc trong tương lai. Nói xong, anh ta không đi vào bên trong, chỉ là hét to tiếng vọng vào trong. Tiểu Ý, ngày mai ra em ra viện, anh sẽ tới đưa em đi hóng gió. Tối nay hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, nói xong, anh cắm ay vào túi quần, vô cùng phóng khoáng mà dòi đi khỏi tầm mắt của Tô Lương Mặc. Không thể hiểu nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lương Mặc cau mày, lắc đầu, rút lại tầm mắt rơi trên người đàn ông đáng ghét tên Sa Vi Uyên kia. Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi vệ sĩ. Lão Lý đâu? Tên vệ sĩ mặc đồ đen giật mình, có chút khó hiểu mà nhìn Tô Lương Mặc. Boss thật kỳ lạ, ngài vừa ra lệnh cho lão Lý đến. Thư Nhiễm Hiên, để mua một ít thức ăn và mang đến bệnh viện mà. Boss, lão Lý đi Thư Nhiễm, tên vệ sĩ này đang chuẩn bị báo cáo chi tiết thì một tên vệ sĩ khác ngay lập tức ngắt lời anh ta. Boss yên tâm, lão Lý chắc cũng sắp tới bệnh viện rồi, sẽ không để phu nhân đói đâu ạ. Nghe những lời đó, khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Lương Mặc cứng đờ, trên người toát ra luồng khí lạnh, khiến cho hai tên vệ sĩ dùng mình, anh nhàn nhạt nói. Ai nói là mua cho người phụ nữ đó? Hà, vậy thì, boss, bây giờ em sẽ gọi điện cho lão Lý và bảo ông ấy mua một phần mới. Lão Lý tưởng là mua cho phu nhân, vừa rồi ông ấy gọi điện lại nói hôm nay Thư Nhiễm Hiên có món cháo gà ác, món này rất thích hợp cho những người sinh bệnh dùng, nhưng phải chờ lâu chút. Hóa ra lão Lý và bọn thuộc hạ đều hiểu nhầm rồi, là boss muốn ăn. Cháo gà ác là món ăn boss thích nhất. Tô Lương Mặc chống tay đứng trước cửa sổ hành lang, quay lưng lại với cấp dưới của mình, nhìn xuống thảm cỏ bên dưới Tô Lương Mặc. Nghe thấy những lời của cấp dưới, ánh mắt có chút dao động liền hừ lạnh một tiếng. Quên đi, đừng gọi nữa, nếu đã mua về rồi thì thôi. Bao giờ lão Lý về bảo ông ta cầm vào cho cô ta ăn. Sau đó, lại sợ bị hiểu nhầm, anh nói thêm. Vứt đi lãng phí, hà sư từ lúc nào boss lại sợ lãng phí. Hai vệ sĩ nhìn chằm chằm vào boss, người đang chắp tay bước vào phòng bệnh, biểu cảm khó đoán. Hai bọn họ nhìn xuống ý cười, liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện ý cười trong mắt đối phương. Boss đang muốn che giấu à, hả, nhưng không phải ông chủ yêu cô Tình Noãn kia sao? Một trong hai tên vệ sĩ bỗng nghi ngờ hỏi. Một người khác nói, suy nghĩ của boss, người thường không thể đoán được. Lúc này, Lương Tiểu Ý đang cầm hộp cơm của Sa Vi, mở hộp cơm ra và gắp một miếng nóng hổi. Chiếc bụng đói của Lương Tiểu Ý trong phút chốc đã bị chinh phục. Cô đang định gắp miếng trứng cà chua thứ hai bỏ vào miệng, một bàn tay to đột nhiên đưa ra và giật lấy hộp cơm chưa trong tay cô ấy. Giây tiếp theo, hộp cơm chưa nóng hổi cô vừa cầm trên tay đã nằm trong thùng rác. Anh KV49 làn A Lương Tiểu Ý ngẩng đầu lên và sững sờ nhìn vào Tô Lương Mặc đang đứng trước mặt. Anh Tô, Lương Tiểu Ý nhìn Tô Lương Mặc rồi lại nhìn hộp thức ăn đang nằm trong thùng rác. Chút nữa sẽ có người mang thức ăn đến. Hà, Tô Lương Mặc nhìn người phụ nữ ngốc nghếch đang nằm trên giường kia, tim khẽ loạn nhịp, có khao khát muốn hôn lên đôi môi bởi vì ngạc nhiên khẽ nhếch lên của cô ấy. Khoảnh khắc tiếp theo anh chợt nhớ ra, nếu người phụ nữ này tốt bụng và dễ thương như vẻ ngoài của cô, làm sao cô ta có thể hại Tình Noãn thành một người thực vật như thế? Anh hừ lạnh một tiếng, đừng hiểu lầm, Tình Noãn cũng ở trong bệnh viện này. Tôi sai người chuẩn bị cho cô ấy 3 bữa một ngày. Phòng trường hợp cô ấy tỉnh lại mà cảm thấy đói. Ồ, cho nên, vì Tình Noãn chưa tỉnh lại mới đưa cho cô ư? Lương Tiểu Ý cười mỉa mai. Dù sao vứt đi thì cũng rất lãng phí. Để lại một câu nói lạnh nhạt, Tô Lương mặc đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Sự ấm ức to lớn kia suýt chút nữa thì nhấn chìm Lương Tiểu Ý, cô vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Đột nhiên không thấy ngon miệng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.